Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294 Quân Chủ Xuất Thủ. 2. Trong núi không hổ, hầu tử xưng đại vương, đầu hổ đại bàng biển không có bày ra thống trị lực. Chim ngói tại trước mặt nó phi thật vui vẻ, lại là kêu to lại là ăn vụng cá bột. Ngao mộc dương khí đập đầu hổ đại bàng biển một trường. Mặc kệ sự tình, nữ vương ủy khuất cạc cạc kêu hai tiếng. Chim ngói nhóm không thèm để ý chút nào. Kỳ thật hắn có phần oan uổng nữ vương. Đầu hổ đại bàng biển thuộc về cỡ lớn chim ưng. Có thể nó cùng kim điêu. Mâu chim cắt đều loài chim bay bất đồng. Nó đồ ăn chủ yếu là loài cá. Cho nên đối với loại nhỏ chim không có gì tính công kích. Cũng chính là nữ vương đối đãi chim ngói đều chim bay trời sinh tương đối hữu hảo. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là nó hiện tại đối với bay lượn có phần tâm lý oán hận. Sử dụng một cái lực cầm lấy Ngao Mộc Dương bờ vai. Có người hình cỗ kiệu cưỡi, có thể so với chính mình bay lượn thoải mái nhiều. Quân chủ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Ngao Mộc Dương đối với nữ vương sản sinh bất mãn tâm tình. Nó ngẩng đầu lên nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ chậm rãi đi ra. Chim ngói nhóm tiếp tục lớn lối trong sân săn mồi, có tìm kiếm cá bột, có cùng trong lồng gà đất dành ăn vật, đã đem hậu viện này đương chàng săn bắn. Quân chủ xuất kích, một cái lắc mình. Nó tàn ảnh xuất hiện ở trên mặt, nhanh chóng vài bước phóng ra. Nó đập mạnh lên đánh về phía một cái chim ngói. Chim ngói chấn kinh cất cánh. Có thể quân chủ tấn công tốc độ nhanh kinh người. Vèo thoáng cái, trong chớp mắt đem kia chim ngói cho nhào lật trên mặt đất. Rơi xuống đất đồng thời, nó móng vuốt tại chim ngói trên cổ dùng sức giẫm mạnh. Rắc một tiếng giòn vang. Này chim ngói cứng rắn bị bẻ gãy cái cổ. Thấy như vậy một màn, Ngao Chí Binh vỗ tay hô: "Hảo ngươi quân chủ, lợi hại." Nữ vương cầm thật dài cái cổ sau này kiềm chế. Nó hiện tại biết lông xù tiểu cục thịt tử có nhiều đáng sợ. Quân chủ quay đầu âm siêu siêu nhìn xem nữ vương, cái đuôi tả hữu hất lên. Nó leo lên lầu nhỏ tường viện, núp ở tường viện một góc hẻo lánh bên trong vẫn không nhúc nhích. Có chim ngói quanh quẩn trên không trung một phen, lại lần nữa bay xuống. Nó vừa dứt địa quân chủ bay lên không nhảy xuống. Chim ngói nhanh chóng chấn động hai cánh muốn cất cánh chạy trốn. Nữ vương cạc cạc kêu hai tiếng. Nó biết này chim ngói thảm, bởi vì nó cứ như vậy bị quân chủ thu thập qua. Theo chim ngói cất cánh, quân chủ đến mây đen áp thành, bay lên chim ngói cứng rắn bị nó nện lật trên mặt đất. Quân chủ rơi xuống đất lại là vung lên chảo, máu tươi tóe lên, này chim ngói chịu khổ cắt yết hầu. Ngao Chí Binh giơ quả đấm hò hét, quân chủ lợi hại, quân chủ lại mắt nhìn nữ vương. Ngao Mộc Dương rõ ràng cảm giác được nữ vương hai cánh run rẩy. Này đứa nhỏ ngốc bị sợ xấu. Đằng sau không được nửa giờ, quân chủ tổng cộng liệp sát 5 con chim ngói, kia thân thủ chi lăng lệ, săn bắn kỹ xảo chi thành thạo, nhìn Ngao Mộc Dương thán phục không thôi. Có quân chủ trấn nhiếp, chim ngói quần dọa không dám lần nữa tới trong sân. Ngao Mộc Dương thu thập đi 5 con chim ngói, đằng sau một cái buổi chiều còn lại những cái kia không dám bay xuống. Hắn đem 5 con chim ngói thu thập một chút, thứ này thế nhưng là hảo nguyên liệu nấu ăn. Căn cứ, bản thảo cương mục, thượng ghi lại, chim ngói có bổ thận công hiệu, nó dùng ăn phương pháp cũng có rất nhiều. Ví dụ như nấm hương hoàng muộn chim ngói, cà rốt xào chim ngói, nấm hương hầm cách thủy chim ngói, sắc thuốc nhưỡng chim ngói đợi, loại này tuyết rơi thiên. Hầm cách thủy cái chim ngói rất đẹp. Chim ngói nội tạng hắn rửa giấy sạch sẽ sử dụng sau này nước sôi hầm cách thủy quen thuộc. Giao cho quân chủ, đây là nó phần thưởng. Loài chim nội tạng dinh dưỡng phong phú. là mèo chó mỹ thực. Tướng quân liếm láp miệng tiếp cận qua. Quân chủ ngậm trong mồm lên một khối chim lá gan phóng tới nó trong chậu. Thấy vậy, tướng quân lập tức một ngụm nuốt mất. Sau đó tiếp tục thèm thuồng nhìn xem mèo lương thực trong chậu đồ ăn. Quân chủ đem chậu giao cho nó. Tới tới tới đều cho ngươi. Như thế nào như vậy lòng tham đâu này? Tướng quân đụng lên đi ngậm trong mồm lên một ngụm chim cơ quan nội tạng phóng tới chính mình trong chậu. Này một ngụm ngậm trong mồm không nhiều lắm. Đại bộ phận như cũ còn lại tại mèo lương thực trong chậu. Quân chủ thỏa mãn nện bước mèo bước đến muốn đi khai cật. Coi như ngươi thức thời. Tướng quân ngăn lại nó. Sau đó dùng móng vuốt đem thức ăn cho chó bồn giao cho nó. Chính nó cầm đầu nhét vào mèo lương thực trong chậu. Bẹp đem bên trong quen thuộc nội tạng ăn sạch sẽ. Ta ngậm trong mồm đi ra ngoài là ngươi. Còn lại là ta. Quân chủ khí meo meo kêu. Trạng vạng tối tan học. Lộc chấp tử đi đến lầu nhỏ. Ngao Mộc Dương cho nàng múc một chén canh. Nói, đêm nay liền ăn canh. Không ăn thịt, mùa đông tiến bổ. Này súp hắn hầm cách thủy đến buổi chiều. Tinh hoa đã toàn bộ tiến trong súp. Hầm cách thủy xuất ra chim ngói súp sền sệt tuyết trắng. Phía trên bay một tầng dầu. Chỉ có thuần túy mùi thịt vị. Lộc chấp tử gần nhất việc học áp lực khá lớn. Còn có nửa tháng chính là cuối kỳ cuộc thi. Nàng muốn thống lĩnh các học sinh một đường nghịch tập tại toàn huyện thành tích thượng bảng. Quay tới năm mới, ngư trường không có việc gì muốn bận việc. Ngao Mộc Dương chỉ cần trước tiên đem bên trong tôm hùm cùng cá lù đù vàng lớn đều chân quý giống. Loài nuôi sống hảo là được. Vì vậy Ngao Đại Quốc gọi hắn đi ra biển. Không có Ngao Mộc Dương dẫn dắt, bọn họ thu hoạch chung quy chung củ. Bình thường, có đoạn thời gian không có rời bến, Ngao Mộc Dương cũng có chút tay ngứa ngáy. Theo sau lên thuyền, Đại Long đầu hiệu lớn như vậy thuyền. Tại gần biển đi dạo không có có ý tứ. Mỗi lần xuất hành đều là đi đến thâm hải. Hiện trong thôn người liền trông cậy vào thuyền này tới kiếm tiền. Bởi vì thuyền này có dò xét cá dụng cụ, cho nên khi có bầy cá xuất hiện ở dưới nước, máy móc sẽ có phản ứng. Tình huống như vậy không cần Ngao Mộc Dương từng giây từng phút dừng lại ở dưới nước thuyền đánh cá. Tại trên biển đi hơn nửa ngày, buổi chiều thời điểm, Ngao Đại Quốc chỉ huy thu mạng lưới, vớt đi lên một mạng lưới con mực. Nguyên đán đi qua, lễ mừng năm mới đang nhìn. Thời điểm này hải sản thị trường nhất là náo nhiệt. Từng nhà bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Hồng Dương vùng này, đồ Tết tiết mục cuối cùng chính là hải sản. Thời điểm này chỉ cần có thể vớt đến mới lạ hàng rời bến. Mặc kệ cái gì giống, đều có là khách hàng. Đi đến trên biển, Ngao Mộc Dương muốn đem nữ vương cho phép cất cánh. Nữ vương lại không có ý tứ này, ngồi xổm trên bả vai hắn vững vàng đương đương. Có đôi khi lưới đánh cá đi lên, nó liền nhảy xuống cùng gà mẹ giành ăn giống như. Bá bá bá chạy tới đoạt một mảnh tiểu ngư ăn, ăn tươi trở về nữa ngồi xổm Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Nó không phải không có thể phi, hiện tại chính là đặc biệt lười, nhiều lắm là từ bong tàu bay đến Ngao Mộc Dương đầu vai. Ngoài ra không chịu đa động đạn, Ngao Mộc Dương không còn cách nào khác. Về sau ai lại nói với hắn diều hâu hùng tâm tráng trí ở chỗ lên chín tầng mây. Hắn khẳng định phải cầm nữ vương lấy ra làm phản lệ làm cho đối phương nhìn xem. Hắn đang nghĩ ngợi biện pháp cho phép cất cánh nữ vương. Ngao Đại Quốc từ phòng điều khiển nhô đầu ra nói. Ai, Long Đầu, dưới nước dường như có cái đại gia hỏa. Ngao Mộc Dương nói, dò xét cá dụng cụ trên có phát hiện. Ngao Đại Quốc nói, đúng, bất quá không rõ ràng lắm. Thấy được có cái bóng dáng tại trên màn hình xuất hiện kia mà. Hiện tại lại không thấy. Ngao Mộc Dương đem nữ vương ném đi. Nói, vậy ta xuống nước đi để cho hổ nhìn xem. Hổ một mực đi theo thuyền đánh cá bên cạnh. Ngao Mộc Dương cho nó cài đặt ngồi yên. Như vậy hắn xuống nước về sau trực tiếp ngồi yên. Hổ theo thường lệ trước mang theo hắn Tuần Dương. Đợi đến thuyền đánh cá đi xa, nó một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Cái hải vực này không sâu sâu, đại khái là 40 đến 50 mét bộ dáng. Đáy biển có từng mảnh đá ngầm, một ít đại lá tảo phiêu trong nước, giống như lục sắc bố mang theo hải lưu mà chậm rãi phiêu động. Có rong biển địa phương có nhiều ngư hà giải sinh tồn. Ngao Mộc Dương quan sát một phen, rất nhanh phát hiện hơn 10 đầu cá hố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.